Chương 4. 1495 cường địch vây quanh. Vạn năm phượng hoàng mục cũng không phải là tộc ta vật riêng tư, nó là hoàn toàn có thể có chính mình ý thức chủ quan. Nó muốn như thế nào, chúng ta đều muốn vô điều kiện đi ủng hộ. Tiêu mục, không hổ là không tranh quyền thế phong tộc người, đổi cái gì khác gia tộc đến, hơn ngàn năm truyền thừa sau, ai còn sẽ thật đem lão tổ tông lời nói ngoan ngoãn nghe vào vạn năm phượng hoàng mục a, nói chạy liền chạy, đổi tùy tiện ai đến. Ai có thể không đem Kiều Mộc hận đến nghiến răng đám này phong tộc người, không phải đầu óc không dùng được, đó chính là thật ngây thơ. Ai nhìn qua Phượng Hòa Bình cái kia trương thành trí tràn đầy mặt, Kiều Mộc im lặng gật gật đầu, được thôi, vậy các ngươi lúc chiến đấu chính mình chú ý điểm. Nàng cũng không muốn khiến cái này phong tộc người không đoan đoan có tổn thương gì, dù sao nhân gia ngàn năm thế gia, ẩn thế đã lâu, về sau còn muốn đời đời chuyển thừa tiếp. Cũng không thể liền hủy ở như thế trận quái lạ chiến đấu bên trong. Đi thuộc hạ cái này để tộc trưởng cùng Phượng Trường Phi hai người tới đi theo Kiều Kiều đại nhân, thiếp thân bảo hộ ngươi không dùng, Kiều Kiều đại nhân thanh âm chậm rãi thấp xuống. Bởi vì nàng phát hiện, vị này khôi hài Phượng đại trưởng lão, hắn căn bản đừng nghe nàng chứ không, trực tiếp ném lời nói liền chạy ra khỏi đi, cùng lớn loa giống như giống lên Phượng Trường Thành cùng Phượng Trường Phi danh tự. Cũng không lâu lắm, Tiêu Mục liền mặt không thay đổi đối mặt Phượng Trường Phi tấm kia bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú. Phượng Trường Thanh ngược lại là không nói gì, chỉ là có chút buồn cười nhìn xem đệ đệ cùng Tiêu Mục trong lúc đó không lắm hòa hợp bầu không khí. Có gì cần chúng ta bây giờ đi làm sao? Phượng Trường Thanh hỏi. Cái gì đều không cần. Mặc Liên mặt không thay đổi đi tới, thò tay đem cô vợ nhỏ cho kéo đến bên cạnh mình, ánh mắt cổ quái thượng hạ đánh giá Phượng Trường Thanh hai huynh đệ một chút, ngàn năm phượng tộc, ngăn cách đã lâu. Các ngươi hẳn là thật tốt ở tại chính mình tộc địa, bây giờ thế giới, rất nguy hiểm. Phượng Trường Thanh sóng mắt nhàn nhạt quét Mặc Liên một chút, khẽ cười một tiếng nói, không xuất thế lịch luyện, như thế nào biết được thế giới lớn. Phượng tộc yên lặng quá lâu, là thời điểm đi ra đi vòng một chút. Tiêu Mục ngó ngó Mặc Liên, lại nhìn xem Phượng Trường Thanh hai huynh đệ. À, ba người trong lúc đó, bầu không khí không lắm hòa hợp, có cần hay không Tiểu Kiều đại nhân nói mấy câu. Dung hợp một chút bầu không khí đâu, nhưng mà chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng rung mạnh, toàn bộ ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ, đều ở đây xóa bị chấn động liên tiếp lung lay đến mấy lần. Trong tiểu viện truyền đến rất nhiều các mạo hiểm giả hoảng sợ tiếng ồn ào. Mặc Liên vô ý thức liền thò tay ôm trầm tiểu gia hỏa eo, mắt phượng nhắm lại xuống, quay đầu nhìn ra xa, hướng bầu trời xa xăm nhìn lại. Chỉ thấy ô ép một chút một mảnh người thân ưng, nhào to lớn cánh chim màu đen. Như là phi thiên ma quái, dẫn đàn thú đem mảnh này nhỏ căn cứ đồ bao bọc vây quanh. Vây ầm ầm ở giữa, bên ngoài bị đàn thú dẫm đạp ra một mảnh bụi mù, tùy ý tràn ngập ở đây phiến nhỏ công sự phòng ngự. Công sự phòng ngự bên ngoài hàng rào tường, vài phút bên trong liền bị người dẫm thành đất bằng. Ngoại vi cái kia vòng lầu gỗ các cu nở dê tại chấn động bên trong, nhao nhao sụp đổ trên mặt đất, đầu gỗ mảnh vụn bay tứ tung. Có thể tham gia chiến đấu đám người. Lúc này đã từng người chia 10 cái đội ngũ, phân trông coi một cái phương hướng. Phượng tộc đại trưởng lão mang đến hơn 300 người, từng cái đều là thần cảnh ở trên tu giả, thế như Trường Hồng, tự nhiên không phải bên cạnh đám kia đám ô hợp có thể so đo. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn lại, lúc này trên bầu trời đã hoàn toàn bị đại quân áp cảnh người thân ưng cho chiếm lĩnh. Chính như thôn hạnh phúc dưới mặt đất nhìn thấy những cái kia pho tượng.